Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, người câm đi theo làm. Ninh gây Diêm Vương: "Đừng chọc Cửu ca." Câu nói này cũng không phải bạch thuyết. Hắn đứng dậy, nhìn như tùy ý thuyết đường người thường nói. Vuốt mông ngựa, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ cái này mông ngựa ngã xuống đất làm phiền người nào. Hôm nay nhất định phải thử một lần mông ngựa ngã xuống đất làm sao đập. Nói xong, giơ tay lên nhắm ngay vừa tài bạch mã thụ thương cái mông. Bỗng nhiên vỗ xuống, lúc này đang nằm Cao Tuấn. Nhìn rõ ràng, ngay tại tay hắn muốn hạ lạc thời điểm, Cao Tuấn vội vàng hô đường không muốn. Chỉ là còn hữu dụng sao? Gió đang giống, lập tức tại rít gào. Cửu ca đang gầm thét. A, không đúng, Mã Nhi đang gầm thét. Bạch mã chấn kinh phía dưới, móng trước nhảy lên thật cao, đang bị kéo lấy Cao Tuấn. Một tiếng kinh hô âm thanh bên trong cũng theo bạch mã vọt lên một chút thế mà nhào vào trên lưng ngựa, chẳng qua là hoành phủ lên. Sau đó bạch mã vui chơi đồng dạng tùy ý chạy. Lúc này Cao Tuấn toàn bộ bụng đều tại trên lưng ngựa. Này sóc này lực lượng để Cao Tuấn hưởng thụ được cái gì gọi là tránh thức mã chấn. Nhìn qua không hẳn sẽ công phu đã chạy xa Cao Tuấn. Lý Mộc Nhiên khóe miệng mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường 100 lượng cũng không cho ta. Thật sự là thiết công kê. Chỉ bất quá được tự vấn lòng. Coi như Cao Tuấn thật cho cái này 100 lượng. Liền có thể miễn đi dạng này mã chấn khoái cảm sao. Ngay tại hắn xoay người lại chuẩn bị tiến về trước xe ngựa hỏi đường thời điểm. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy trên mặt đất một cái túi. Sau đó cong người trở về nhặt lên bỏ vào trong ngực. Cái này tô phủ xe ngựa cách Lý Mộc Nhiên hiện tại vị trí chỗ ở ước chừng 10 mét xa. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết cũng chỉ mấy bước lộ trình. Vị tiểu ca này, ta muốn hỏi dưới tiến về Lư Châu Thành đường đi như thế nào A3. Nghe xe này phu trả lời, Lý Mộc Nhiên đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó nhìn lấy hắn hoa chân múa tay biểu lộ, kinh ngạc thiết đường ngươi là người câm. A3, tốt a, hắn không còn gì để nói. Bất quá vẫn là mặt mang mỉm cười thiết đường thật xin lỗi. Ta không biết đường ngươi không thể nói chuyện. Cái này người câm nghe xong vội vàng khoát tay. Lấy đó không quan hệ. Xem ra chỉ có một lựa chọn. Xin hỏi trong xe thế nhưng là Tô tiểu thư. Nửa ngày, thế mà không có người trả lời. Lý Mộc Nhiên không còn gì để nói. Cái này Tô tiểu thư thật đúng là hàng hiệu. Lập tức hắn tính bướng bỉnh liền lên đến. Chảnh cái gì chứ? Yêu lý liền lý. Không yêu lý. Lão tử còn không để ý ngươi đây. Muốn xong, quay người liền muốn ly khai. Lại nghe trong xe thanh âm đàm thoại truyền đến Lý công tử thế nhưng là Lư Châu Thành nhân sĩ. Ngươi không phải hỏi nói nhảm sao? Vừa tài chính mình cũng báo qua gia môn. Hiện tại còn tới mã hậu pháo. Hắn vốn là luôn luôn đối với mấy cái này cái gọi là tài tử tài nữ kính nhi viễn chi. Tăng thêm vừa tài giảng hắn để qua một bên. Hắn tự nhiên là trong lòng hơi nộ. Không phải mới vừa lờ đi ta sao? Vậy ta cũng lờ đi ngươi. Hắn chính là cái không thể ăn thua thiệt người. Lại là nửa ngày. Cái này Tô tiểu thư gặp hắn không trả lời. Mơ hồ đoán được thứ gì? Thiết đường công tử chẳng lẽ thích cùng tiểu nữ tử chấp nhặt? Đúng a, công tử ta chính là ưa thích kiến thức một chút tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử, Tô tiểu thư nói giỡn. Chỉ sợ ngươi là đại tài nữ đi. Tô tiểu thư đã không phủ nhận, cũng không dám chắc, mà chính là trực tiếp đổi chủ đề đường công tử đã là Lư Châu Thành người. Ta hôm nay cũng trở về Lư Châu. Nếu như ngươi không chê, liền cùng người câm đồng loạt ngồi ở phía trước đi ân. Cái này còn giống câu tiếng người. Bất quá chính mình là như thế tùy tiện người sao? Tô tiểu thư, dạng này sẽ hay không có chút không ổn tiếng nói tài rơi. Hắn lại là đặt mông ngồi tại người câm một bên khác nương theo lấy lập tức bánh xe âm thanh. Xe dần dần đi, xe ngựa mới được không bao lâu. Chỉ gặp một con ngựa trắng đang cúi đầu ăn cỏ tươi. mà tại bạch mã bên cạnh một cái sắc mặt trắng bệch nam tử đang nằm. Hai mắt trắng bệch, hô hấp ngắn ngủi, xem bộ dáng là bất tỉnh quá khứ. Dừng xe, Tô tiểu thư bỗng nhiên kêu dừng xe ngựa. Sau đó đối người câm đường, người câm, người đi xuống xem một chút Cao công tử thế nào. Không thể nghĩ đến cái này Tô tiểu thư đối cái này Cao Tuấn vẫn là thật để ý mà. Có lẽ Tô tiểu thư nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới vẻn vẹn đơn giản như vậy một câu. Thế mà trong lòng hắn nhận như thế đánh giá. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy xuống xe người câm, vội vàng đuổi theo qua. Đi vào Cao Tuấn trước người về sau, chỉ gặp hắn miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, trước ngực đều đã không tại lên xuống, thoạt nhìn như là giống như chết. Người câm thấy một lần, liền vội vươn tay thử một chút hơi thở, sau đó hét lên một tiếng, đang muốn xoay người đi báo cáo nhanh cho tiểu thư nhà mình. Lý Mộc Nhiên kéo lại hắn, mày kiếm vẩy một cái cười đường người câm, hắn có phải hay không không thể khí. Người câm sau khi nghe, vội vàng gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười đường ngươi nhìn vừa tài Tô tiểu thư quan tâm. Ngữ khí, người nếu là hiện tại nói cho nàng, nàng khẳng định sẽ thương tâm. Lý Mộc Nhiên lời nói thuyết. Người câm liếc nhìn hắn, gật gật đầu, sau đó trên mặt một bộ ta nên làm cái gì thần sắc. Thấy thế hắn cười đường ta ngược lại thật ra xử lý pháp có thể cứu sống hắn. Bất quá ngươi lại là muốn làm điểm hy sinh. A ba cái này người câm ngược lại là cái lòng nhiệt tình người. Nghe xong có thể cứu dơ cao hắn liền vội vàng gật đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là theo chân gật đầu đường ta thường nghe người ta thuyết. Cái này đồng tử nước tiểu có khởi tử hồi sinh tác dụng. Cũng không biết là thật hay giả. Đáng tiếc a, ta sớm đã không phải là cái gì đồng tử. Không phải vậy cứu người nhất mệnh. Rất tạo thất cấp phù đồ a, quả nhiên nghe xong là việc thiện. Người câm lại bắt đầu hưng phấn hoa chân múa tay. Lý Mộc Nhiên đương nhiên minh bạch ý hắn. Sau đó tìm đến Mộc Chi đem Cao Tuấn miệng trống ra. Tới đi, người câm, nhắm ngay a, nếu không số lượng không đủ liền không có tác dụng gì. Hắn thuyết chững chạc đàng hoàng. Để cho người ta nhìn sát có kỳ sự. Người câm vốn là đơn thuần. Chỗ nào biết là đang gạt hắn. Chỉ cho là cái này đồng tử nước tiểu thật có tác dụng. Lúc này cởi quần xuống, nhắm ngay Cao Tuấn miệng. Kỳ thực Cao Tuấn vốn là chỉ là điên bất tỉnh khuyết quá khứ. Đến Lý Mộc Nhiên miệng bên trong liền là sinh tử chi bệnh. Hiện tại này tao khí trùng thiên đồng tử nước tiểu giống như suối phun đồng dạng xông vào trong. Miệng hắn, khụ khụ nhìn qua trong nháy mắt liền ho khan Cao Tuấn. Người câm chỉ cho là mình đồng tử nước tiểu có tác dụng. Vui vẻ phách thủ đường A ba thấy thế Lý Mộc Nhiên đi vào Cao Tuấn giữa hai chân đối người câm. Thiết đường người câm, người biết rõ nói, chỉ dùng đồng tử nước tiểu là không được. Dù sao đồng tử nước tiểu quá tao, vạn nhất có nhân đạo mỗi người đều có đan điền. Chúng ta chỉ cần dẫm lấy bọn hắn đan điền. Vậy bọn hắn khí huyết một cái chớp mắt tự nhiên mà vậy liền tỉnh. Nói xong bỗng nhiên một chân đạp xuống qua, phốc a tựa hồ thứ gì tiếng vỡ vụn âm nương theo lấy Cao Tuấn rít lên một tiếng. Hắn rốt cục tỉnh táo lại, sau đó cơ giới cúi đầu xuống ở giữa một chân chính dẫm lên chính mình mệnh căn chỗ. Theo dưới chân hướng lên xem xét, chỉ gặp một trương mang theo nụ cười mặt đang nhìn hắn này. Cao công tử. Ngươi tỉnh, thế nào khí huyết thuận sao? Lúc này Cao Tuấn mở to hai mắt, chậm rãi vươn tay chỉ hắn đường ngươi người câm. Còn đứng ngay đó làm gì? Không thấy được Cao công tử đều tỉnh à? Hắn bây giờ còn có chút cà lam. Đang giúp hắn thông một trận huyết khí người câm nghe xong. Liền vội vàng gật đầu đường A3 một bên thuyết đồng thời đi vào Lý Mộc Nhiên chỗ đứng vị trí. Mãnh liệt nâng lên chân. Mà Cao Tuấn thì là há hốc miệng ba nhìn lấy chân hắn. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. A như tê tâm liệt phế gào thét. Để cho người ta nghe muốn ngừng mà không được. Cao Tuấn đang gầm thét chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.